Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cha đâu? Ông ấy có việc nên đi ra ngoài rồi. Bé Vân ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười, đưa hộp giữ ấm cho anh. Này, giúp em lấy ra đi. Đây là cái gì? Anh đưa tay nhận lấy mở hết ra. Nó là canh sò. Bé Vân lấy cái bàn con, lại lấy mì ý đặt lên bàn. Sau khi lấy ra anh ngửi ngửi mỉm cười. Không sai, là canh sò. Anh đổ canh ra chén rồi ngồi xuống cạnh bàn. Bạch Vân lại lấy mì ý, xào cà chua và hải sản cho anh. Sau đó lấy nĩa cuốn một ít mì cho vào miệng. Ăn ngon chứ? Cô lấy tay chống má lên anh một cái, lại cuốn ít mì ý, đút cho anh ăn. Anh thử nói xem. Khẽ mỉm cười nói. Anh thử nói xem. Anh nhai nhai nhướng mày. Ừ, cũng được. Cô cười cười nhìn anh, tiếp tục đút mì ý. Hấu à, Alan nói cô ấy có thể giúp chúng ta thêm vài ngày nữa. Sao chứ? Cô lấy nĩa về, tiếp tục cuốn mì ý nói bâng cua. Cho nên em nghĩ chúng ta nên ở đây lâu hơn một chút, chờ bệnh tình trai ổn định rồi hãng quay về. Anh ăn mì, hai mắt không chớp một cái nhìn cô. Bạch Vân đưa mì đến bên miệng anh mỉm cười. Anh cảm thấy thế nào? Anh há mồm, ăn mì cô đút, hai mắt nhìn cô. Một lúc sau không nghe thấy tiếng anh trả lời, khiến cô hơi bất an. Bật ra cúi đầu, trộn trộn mì. Nếu em không muốn, thì xem như em chưa nói gì đi. Tính tình ông ấy rất tệ. Đột nhiên Khấu Thiên Ngang mở miệng trầm giọng cảnh báo cô. Sau khi tỉnh lại sẽ tệ hơn. Nghe giọng anh có phần chuyển biến, Bạch Vân sửng sốt ngẩng đầu. Em biết mà. Biểu cảm trên mặt cô, người không biết có thể tưởng rằng người nằm trên giường bệnh chính là cha cô. Anh vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, vuốt từ ngón tay. Anh không muốn em chịu đựng cơn tức của ông ấy. Không sao. Bạch Vân cười cầm tay anh. Anh sẽ theo giúp em đúng chứ? Anh á khẩu không nói được gì nhìn cô, sau đó nắm chặt tay cô, cười khổ gật đầu. Uống nước không? Ăn táo chứ? Cái gì cũng không muốn à? Chà, con kêu ông ấy về rồi. Ông ấy trông coi cái dinh thự lớn vậy không dễ. Bác có biết ông ấy rất bận không? Con trai của bác á? Xin lỗi, họ đều không có ở đây. Chỉ sợ bác chỉ có thể chịu đựng con. Đến nỗi Khấu... Bạch Vân nhìn chồng ngồi bên cạnh xem báo, cười ngọt ngào. Sau đó quay đầu lại đối mặt với vẻ mặt xanh mét của lão bác. Anh ấy không để ý đâu. Còn nữa, con khuyên ông đừng tùy tiện nhấn chuông tìm bác sĩ. Nếu không thì đến lúc bệnh tim thực sự tái phát, người ta xem chúng ta là đứa bé chăn dê. Ông không muốn lúc mình thực sự phát bệnh, không ai chạy đến cấp cứu cho ông đấy chứ. Chừng người phụ nữ to gan lớn mật, lạ mát một bụng căm tức. Nhưng cô ấy nói không sai. Ông nhìn đến con trai ngồi cạnh cửa sổ. Nó không nhìn ông dù chỉ là liếc mắt, không cam tâm tình nguyện bỏ ngón tay đang đặt trên chuông gọi bác sĩ. Vừa tỉnh lại thì trong phòng bệnh chật ních bác sĩ y tá. Đợi khi ông hồi phục tinh thần, chỉ còn người phụ nữ này với đứa con chết tiệt. Ông không dám tin lão Trát có thể để người phụ nữ không có lòng tốt chăm sóc ông. Lê nhìn người phụ nữ cúi đầu gọt táo, hiển nhiên tâm trạng rất vui vẻ, còn hát nữa. Đột nhiên ông cảm thấy người phụ nữ này hơi quen. Bất giác nhíu mày, hít mắt nhìn kỹ. Sau đó nhớ lại, cảm thấy chính xác mình gặp qua người phụ nữ này. Ông gặp cô trên bờ cát. Mỗi sáng thức dậy, phát hiện bên cạnh mình có thêm người đàn ông. Sau đó mới nhớ mình đã kết hôn. Hơn nữa mình thực yêu người đàn ông ngủ say bên cạnh. Loại cảm giác đó thực là... Nhớ những lời cô trên bờ cát, trong lòng không thầm mắng cô nữa. Bất giác liếc mắt nhìn khuôn mặt thanh tú của cô. Tuy nhiên trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ cô ấy không xấu xa như trong suy nghĩ của mình. 3 ngày sau à, lão bác chừng cô gái nhỏ này lần thứ hai. Quả nhiên cô không có lòng tốt. Ăn thịt không được, uống rượu không được, hút thuốc không được, quay bơ lên bánh mì không được à? Đồ ăn của ông mỗi ngày giống như nước lã, tất cả vô vị. Khoản chế độ ăn của ông còn chưa đủ, mỗi ngày cô bắt ông sáng tối ra ngoài đi bộ với cô. Cả bản cô đang thừa dịp trả thù, muốn ngược đãi ông. Thật vất vả, nghĩ hết mọi cách được ra viện, không ngờ tất cả người làm trong nhà bị cô mua chuộc. Chát, lấy rượu ra đây. Xin lỗi ông chủ, bác sĩ dặn ông phải cai thuốc kia rượu. Phổ Âu, đây là loại thức ăn quỷ quái nào chứ? Xin lỗi ông chủ, bác sĩ dặn ông phải ăn thanh đạm. Cô, người phụ nữ này, cút ra ngoài cho tôi. Ông tức giận quay đầu giống to với cô. Cô ấy đi, tôi cũng đi. Khấu Thiên Ngang đã gõ notebook bên cạnh, ngẩng đầu. Tốt nhất ông nên đối tốt với cô ấy. Nếu không có Bạch Vân, ông đã sớm đi quỷ môn quan trình diện. Cô gái nhỏ kia đắc chí hả hê nhìn ông, sau đó đi đến mỉm cười. Nên đi dạo rồi. Lão bát nhìn tính tình vừa thối vừa cứng đầu của con trai, chỉ sợ mắng cô gái này, con trai lại muốn bỏ đi. Như vậy làm ông tức mà không thể bộc phát, chỉ có thể mở miệng mắng con chó đắp bin. Không biết bắt đầu từ khi nào lùi kè kè bên người Bạch Vân. Mày, con chó ngu ngốc này. Kỳ Tha vô tội phát ra tiếng nức nở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net